Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2541, chương 2538, nội ứng. Nữ nhân mang thù, Dịch Thiên Vân không phải không gặp qua hắn nhún vai, biểu thị không quan trọng, nếu như dựa theo Hỏa Kỳ Tinh Đế nói tới thời gian. Mấy trăm năm thời gian, hắn còn không thể đột phá đến Tinh Đế. Cái kia là chuyện không thể nào, trừ phi hắn bị khốn trụ loại hình, nếu không mấy trăm năm thời gian, hẳn là có thể đủ đột phá đến Tinh Đế, huống hồ Hỏa Kỳ Tinh Đế chính là chết sĩ diện. Khẳng định đem khôi phục thời gian hướng ngắn thảo luận, chân chính yêu cầu khôi phục thời gian, sợ là đi lên ngàn năm trùng kích, có khả năng vẫn là mấy ngàn năm, dù sao hơn 900 năm. Cũng là mấy trăm năm không phải. Nếu là tài nguyên không phải rất đủ lời nói, vậy liền yêu cầu mấy ngàn năm thời gian, đều là rất có thể thụ thương thế nghiêm trọng như vậy. Là không thể nào rất nhẹ nhàng liền có thể khôi phục như cũ từ Tinh Đế rơi xuống đến 9 sao chí tôn. Rơi xuống dòng dã một cái đại cảnh giới đâu. Là không thể nào có tốt như vậy khôi phục Long Viêm Tinh Đế đại nhân. Không biết nhiệm vụ kia, Dịch Thiên Vân ở bên cạnh hỏi thăm nói hắn không biết bao lâu yêu cầu lần nữa đi làm nhiệm vụ, dù sao hắn còn thuộc về cái kia độc tinh người đội ngũ. Vẫn là cần phải đi hoàn thành một số nhiệm vụ hắn nhưng là muốn liên tục hoàn thành mấy cái hoàn mỹ nhiệm vụ mới có thể trở lại hạ giới, đương nhiên hắn có thể cũng không vội tại trở về. Chính là thuận miệng hỏi một câu. Nếu là có nhiệm vụ, chính mình không có tham gia, không biết sẽ có hay không có vấn đề, điểm ấy ngươi yên tâm. Ta chính là nhiệm vụ an bài người. Long Viêm Tinh Đế biết nói hắn suy nghĩ cái gì, tại bên cạnh trầm giọng nói, trừ phi chúng ta đều không thể quay về, nếu không dưới một cái nhiệm vụ, vẫn là ta an bài, bất quá lần này mang ngươi ra ngoài. Cũng coi là một cái nhiệm vụ, nếu là đem Tử Vân Tinh Đế cho cứu về rồi. Vậy ngươi chính là một cái công lớn, tuyệt đối tương đương với mấy kiện hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Long Viêm Tinh Đế lời nói có lý, nếu là hắn thật có thể giúp một tay, hỗ trợ cứu trở về Tử Vân Tinh Đế, có thể nào không phải một kiện đại công? Cái này loại cái gọi là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Đều là nhằm vào Tinh Đế phía dưới tu vi, Tinh Đế trở lên tu vi, đều là khác biệt nhiệm vụ, có không ít nhiệm vụ, đều là Tinh Đế cấp bậc tuyên bố đi xuống, cứu Tử Vân Tinh Đế, tự nhiên là một cái công lớn, đương nhiên không có vấn đề. Không nói những cái khác, chỉ là tìm người, ta liền rất có bản sự. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng lên, hắn dò xét mắt. Cũng không phải ăn chay, tìm người một điểm áp lực đều không có, chỉ cần biết nói danh tự, tránh ở nơi nào đều có thể tìm ra, trừ phi khoảng cách quá xa, trước đó hắn liền lục soát qua, nhưng không có tìm được Tử Vân Tinh Đế. Dù sao Tử Vân Tinh Đế đều tiến vào chiến trường ngoại vực bên trong, chỉ cần không tiến vào ngoại vực chiến trường, làm sao có thể lục soát làm được đi ra, thật sao? Đến lúc đó ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Ngươi tìm người bản sự cao bao nhiêu? Hỏa Kỳ Tinh Đế các nàng một mặt không tin. Chính mình thân là Tinh Đế đều không nói gì. Thân là chín sao chí tôn Dịch Thiên Vân, ngược lại dám nói thế với Tinh Đế dò xét tinh thần lực phạm vi bao trùm rộng lớn như vậy. Tìm ra được tự nhiên so chín sao chí tôn còn cấp tốc hơn bên trên rất nhiều. Trong nháy mắt liền có thể bao trùm một khu vực lớn, thật tình không biết Dịch Thiên Vân dò xét. Mắt càng nghịch thiên, hoàn toàn không cần cùng tinh thần lực xứng đôi lên, thậm chí ngay cả cấm chế cũng có thể mặc thấu. So với những này linh thức tìm đến người, không biết muốn tiện lợi bao nhiêu. Nếu là ta tìm ra Tử Vân Tinh Đế chỗ phạm vi, có thể hay không nhớ ta đại công đâu? Dịch Thiên Vân bỗng nhiên cười một tiếng, này làm sao cũng coi là một cái nhiệm vụ a. Tính, chỉ cần ngươi có thể tìm tới Tử Vân Tinh Đế, cũng đã là một cái công lớn. Long Viêm Tinh Đế nhìn lấy hắn cười nói, cái kia đây cũng là một cái nhiệm vụ, ngươi có dám hay không tiếp? Nếu là thất bại, đây chính là phải bị xử phạt. Nhớ kỹ, điều kiện tiên quyết là có thể tại chúng ta trước đó tìm tới. Nếu là cùng chúng ta một khối tìm tới, cái kia coi như không lên ngươi hoàn thành, cũng coi là thất bại. Long Viêm Tinh Đế trong đôi mắt lóe ra ánh sáng. Cái này hố liền đào tại cái này, liền nhìn xem Dịch Thiên Vân có dám hay không nhảy. Dám ở trước mặt các nàng sĩ diện, không nghiêm trị dưới sao được, không có vấn đề. Dịch Thiên Vân lòng tin tràn đầy cười một tiếng, hoàn toàn không lo lắng cái này người khác có lẽ không có lòng tin. Không có nghĩa là hắn không có lòng tin, vậy thì tốt. Ngươi liền đón lấy nhiệm vụ này, tìm tới ta Tử Vân Tinh Đế, liền nhớ ngươi hoàn thành một lần hoàn mỹ nhiệm vụ. Long Viêm Tinh Đế nói, cái kia về phần những cái nhiệm vụ khác đâu? Không có khả năng chỉ tính cái này một cái a. Tỷ như cứu Tử Vân Tinh Đế, hoặc là bài trừ Tử Vân Tinh Đế bên cạnh ngôi sao gì văn loại hình. Đây coi như là cái nhiệm vụ a. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh một đám liệt kê ra đến. Cái này nhưng đều là thuộc về nhiệm vụ một trong. Không nói rõ ràng đến. Đến lúc đó hoàn thành, ai cho mình ghi công? Tính. Long Viêm Tinh Đế nhìn hắn chằm chằm nói. Những này đều xem như nhiệm vụ. Động lòng người đều không tìm tới. Ngươi liền dám nhắc tới nhiều như vậy. Nếu là tìm không thấy, nhìn ta không đập chết ngươi. Dịch Thiên Vân ngượng ngùng cười một tiếng. Đây không phải lo lắng không tính mà Hỏa Kỳ Tinh Đế ở bên cạnh lườm hắn một cái. Cảm giác mang Dịch Thiên Vân đi ra là không là lựa chọn sai lầm chợt tại Long Viêm Tinh Đế dẫn đầu dưới. Bọn hắn thông suốt địa xuyên qua thông đạo, trực tiếp giết vào thứ 25 cái chiến trường bên trong. Thủ vệ đều không có chút nào ngăn cản có Long Viêm Tinh Đế ở phía trước dẫn đường. Chỗ nào yêu cầu kiểm tra cái gì, trực tiếp liền để đi qua khi tiến vào thứ 25 chiến trường bên trong lúc. Cùng những chiến trường khác cái kia bên cạnh không hề khác gì nhau. Vô luận là hỗn loạn tinh vụ nồng độ, vẫn là cái khác tình huống. Trên đại thể đều là không có gì khác biệt, bất quá nơi này vẫn là ở vào chặt chẽ kiến thiết bên trong. Còn có rất nhiều thứ chưa hề hoàn thiện, dù sao nơi này vừa mới công chiếm xong đến không bao lâu. Bởi vậy vẫn là yêu cầu thời gian nhất định xây dựng, đem trên đại thể tình huống nói cho ta. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, Long Viêm Tinh Đế cũng không biết nói tình huống cặn kẽ như thế nào. Liền mang theo Hỏa Kỳ Tinh Đế đi ra. Thời gian khẩn cấp, những này có thể vừa nói vừa đi nàng tâm thắt ở Tử Vân Tinh Đế trên người. Tự nhiên là càng nhanh càng tốt, đương thời ta cùng Tử Vân Tinh Đế cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Dù sao 25 chiến trường vừa mới mở, còn có rất nhiều nguy hiểm khu vực yêu cầu trấn áp tại trấn áp bên trong một cái thành phố lúc. Đột nhiên liền có đại lượng cường giả từ bốn phía vây quanh tới. Có ít nhất 4 vị tinh đế. Trong đó rõ ràng có một vị là người tu luyện khí tức. Cũng không phải là ngoại vực người tu luyện khí tức nào sẽ ta cùng Tử Vân Tinh Đế liên thủ ngăn. Cản bọn hắn tấn công mạnh. Nhưng thủy chung là có chút lực không đủ. Mang đến những cường giả khác. Nhào nhào bị diệt, cuối cùng Tử Vân Tinh Đế vì để cho ta chạy trốn, chỉ có thể kiềm chế lấy bọn hắn, lúc đầu ta muốn lưu tại cái kia. Nhưng Tử Vân Tinh Đế yêu cầu ta tranh thủ thời gian trở về báo tin. Ta chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, nhưng cái này vừa trốn, vẫn là hấp dẫn đến một vị ngoại vực tinh đế. Truy ta thật lâu lúc sau. Ta mới miễn cưỡng chạy trốn, tức là nào sẽ chạy trốn đến trước mặt chiến trường không gian bên trong. Đồng thời biến thành cự thần ưng chứng khôi phục tình huống, Hỏa Kỳ Tinh Đế đại khái đã nói đi ra. Tình huống như thế nào? Có thể tưởng tượng đương thời tình huống nghiêm trọng, dựa theo loại tình huống này đến xem. Thật là tổn thất nặng nề, lúc đầu chúng ta đã điều tra đến rõ ràng. cái kia thành phố không có quá rất mạnh người, cho dù có trợ giúp, cũng không thể nhanh như vậy tới. Ai ngờ đảo mắt liền giết tới, chỉ có thể nói có nội ứng. Hỏa Kỳ Tinh Đế nghiến răng nghiến lợi, lúc này còn có nội ứng, có thể nào không hận? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.